Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 199, một nổi lên tu chân. Trong phòng vệ sinh, trên người Phương Mặc vẫn là cái kia thân đi ra thời điểm mặc quần áo. Phương Mặc nhìn vào tấm gương cười hắc hắc, đưa tay một, quần áo trên người toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một đầu màu đỏ quần lót. Đi tiểu ngâm đi tiểu, Phương Mặc xoay người ra cửa, hướng về phòng ngủ đi. Ngày kế tiếp sáng sớm, Phương Mặc ở hai nữ gái làm dưới, rời giường, phu quân, nên rời giường, mặt trời phơi cái mông. Thái Diễm dịch chăn mền, ghé vào ngực Phương Mặc, dùng mái tóc của mình xẹt qua Phương Mặc lỗ mũi, trên người Đông Phương Bạch mặc một bộ màu trắng sa y. Để lộ ra một chút để dòng người máu mũi phong cảnh. Ghé vào bên tai Phương Mặc nhẹ nhàng hô hoán. Ngủ nữa một lát mà. Phương Mặc một tay lấy hai nữ kéo vào trong ngực. Nỉ non nói. Ô, Thái Diễm còn muốn vùng vẫy. Cũng là bị Phương Mặc miệng rộng phủ lên miệng anh đào nhỏ. 3 giờ sau. Bại hoại, bại hoại. Tối hôm qua giày vò người ta nửa đêm. Sáng nay lại tới, một chút cũng không thể thương yêu người ta. Đông Phương Bạch miết miệng, cùng Thái Diễm một tả một hữu ghé vào ngực Phương Mặc. Đối với Phương Mặc gắt giọng, hắc hắc, Phương Mặc cười hắc hắc, một người phần thưởng một cái môi thơm. Sau đó bắt đầu rời giường trong lúc đó, Phương Mặc lúc đầu nghĩ đến giày vò hai nữ nhiều lần như vậy. Vẫn là không tới tốt. Nhưng hình như biết đến ý nghĩ của Phương Mặc, hai nữ đem hết toàn lực dụ dỗ Phương Mặc, lúc đầu dự định hóa thân đêm tối sói Phương Mặc, thấy được hai nữ không chịu nổi nơi đó, lập tức tiết khí, nhìn thấy Phương Mặc bất ổn, một bộ dáng vẻ uể oải suy sụp, Thái Diễm và Đông Phương Bạch khách khanh cười không ngừng, ăn sáng xong, a hát xong không phải, là cơm trưa. Ba người cũng là chuẩn bị trở về Nguyên Châu. Quốc Khánh qua đi, Phương Mặc sắp chạy học được. Mặc dù bây giờ không lên lớp cũng không có cái gì. Nhưng trường học sinh hoạt, Phương Mặc vẫn là thật thích. Tăng thêm túc xá hai cái kia ngu xuẩn. Phương Mặc tạm thời còn không thôi học ý nghĩ. Sau khi về nhà, Phương Mặc đầu tiên là đem mấy người cổ tam thông tập hợp. Hiểu rõ một chút những ngày này nghiệp vụ tình hình, sau đó đem kim linh căn cùng mộc linh căn phân biệt cho cổ tam thông cùng thượng quan hải đường. Còn lại mấy người, chỉ có thể sau đó từ từ sẽ đến. Đương nhiên, hết thảy đó mấy người bọn hắn đều là không biết. Làm xong những này, Phương Mặc trọng điểm, vẫn là đem đơn giản bản mấy môn tu chân công pháp kim đan kỳ trước kia bộ phận dạy cho bọn họ. Có truyền thụ chính là Thượng Thanh Quyết, có truyền thụ chính là Bát Cửu Huyền Công, có là Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết, cũng không giống nhau, đều là căn cứ hệ thống lựa chọn phương án tốt nhất. Đương nhiên, cũng không phải Phương Mặc không dạy bản đầy đủ, mà bản đầy đủ thật sự quá thâm ảo, lấy mấy người bọn họ ngộ tính cùng tư chất, không nhất định có thể xem hiểu. Đem những này dạy cho hắn nhóm về sau, phân phó bọn họ ấn lượt tu luyện, không nên duy nhất một lần toàn bộ sửa lại tu, đưa đến sức chiến đấu lập tức giảm xuống. 5 người rối rít ứng thị, sau đó liền ai về nhà nấy. Ăn xong cơm tối về sau, Phương Mặc đem hai nữ gọi vào phòng khách, chuẩn bị đem Thái Diễm và Đông Phương Bạch cũng mang theo tu chân con đường. Thái Diễm tuổi thọ vốn là không dài, cứ việc tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, nhưng tu luyện võ đạo, chỉ có tiên thiên về sau mới có thể kéo dài tuổi thọ. Cho nên hiện tại hậu thiên sơ kỳ Thái Diễm, vẫn như cũ 50 mấy năm tuổi thọ, mà còn, tu luyện nên sớm không nên chậm trễ. Mặc dù Phương Mặc có lòng tin có thể đem hai nữ mang theo tu luyện cao phong, nhưng có nhiều thứ. Vẫn là nên mình làm mới tốt nhất. Diễm Nhi, từ khi ngươi đã đến thế giới này, đã 1 năm, còn có Tiểu Bạch, ngươi cũng lớn nửa năm. Hôm nay, ta ta liền cho các ngươi thực hiện lời hứa của ta, mang các ngươi đi lên trường sinh bất lão con đường. Phương Mặc nói, phu quân, chúng ta có thể quen biết ngươi, đã là chúng ta may mắn lớn nhất, thoát ly cái kia tràn đầy chiến loạn thời đại, đi tới cái này thiên đường nơi bình thường, ta đã rất thỏa mãn, có thể giúp ngươi mấy chục năm, ta không có cái gì tiếc nuối. Về phần trường sinh bất lão, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến ngươi. Thái Diễm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn trừng trừng lấy Phương Mặc, trong ánh mắt tràn đầy cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc. Giống như trên đi, Đông Phương Bạch buông buông tay, gặp Phương Mặc, mặc dù hắn có chút không đứng đắn, nhưng lại là mình đáng giá phụ thuộc cả đời nam nhân. Trường sinh mà nói, Phương Mặc là nói qua, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến. Các ngươi đều là đồ ngốc. Phương Mặc đem hai nữ kéo vào trong ngực, vuốt ve hai nữ mái tóc, cười mắng, các ngươi biết đến, các ngươi phu quân ta, bây giờ có thể sống đã bao nhiêu năm? Phương Mặc buông lỏng ra hai nữ, nhìn chằm chằm ánh mắt của các nàng, hỏi, phu quân sống lâu trăm tuổi, hơn nữa còn là tiên thiên, tối thiểu nhất có thể sống đến 150 tuổi đi. Đông Phương Bạch thử thăm dò nói, ha ha ha, cái kia ngay cả số lẻ cũng không đủ. Phương Mặc cười to nói cho các ngươi biết, phu quân của các ngươi ta bây giờ có thể sống 30 vạn năm. Phương Mặc lớn tiếng nói, 30 vạn năm, ông trời ơi. Thái Diễm che miệng, nàng đến không có cho rằng Phương Mặc đang gạt các nàng. Phương Mặc mặc dù không đứng đắn, nhưng là cho tới nay không có lừa qua các nàng. Hết thảy đó đều là bởi vì hai chữ tu chân. Phương Mặc mang theo hai nữ ở trên ghế salon ngồi xuống, trịnh trọng nhìn các nàng, nói, tu chân, đúng vậy, tu chân, hiện tại, ta trước cho các ngươi tăng lên tư chất, sau đó, lại truyền thụ cho các ngươi tu chân công pháp. Phương Mặc nhìn hai nữ nói, phu quân, sẽ không đối với ngươi tạo thành tổn thương gì đi, nếu là có, chúng ta tình nguyện không phải tu chân. Thái Diễm không có lập tức gật đầu, mà khẩn trương hỏi, ha ha. Phương Mặc bỗng nhiên giơ thẳng lên trời cười to, cười cười, nở nụ cười ra nước mắt. Hai người các ngươi, thật là khờ đáng yêu. Yên tâm đi, không có tổn thương, cho dù có, vậy cũng đáng giá. Các ngươi biết không, gặp ngươi nhóm, là đời ta, đồng dạng cũng là đời ta may mắn nhất sự tình. Ta còn muốn mang theo các ngươi, cùng nhau trông coi chúng sinh, làm sao lại để các ngươi tuổi thọ không đủ. Phương Mặc cảm động nhìn hai cái nữ nhân ngu ngốc, phu quân, hệ thống, xem bọn hắn người nào thích hợp cái nào, đem hai phần tư chất cho các nàng. Trong ngực Phương Mặc ôm hàm tình mạch mạch hai nữ, trong lòng đối với hệ thống nói, Thái Diễm, Phát Hỏa, Đông Phương Bạch, nước. Hệ thống nói chuyện rất đơn giản, nói, Diễm Nhi là Phát Hỏa, nàng tính tình như thế nhu nhược, không giống như là Phát Hỏa a. Phương Mặc cau mày nói, hệ thống phán đoán không có sai. Hệ thống nói với giọng thản nhiên, được thôi, liền theo ngươi nói tới. Phương Mặc gật đầu, hệ thống không có nói chuyện, chẳng qua là yên lặng khấu trừ Phương Mặc 2000 điểm khí vận. Sau đó đem tiên thiên hỏa linh căn truyền cho Thái Diễm, đem tiên thiên thủy linh căn truyền cho Đông Phương Bạch, tư chất tăng lên là không có cái gì biến hóa rõ ràng, chỉ có đang tu luyện mới có thể thể hiện đi ra. Hệ thống, công pháp vấn đề, Phương Mặc cũng học xong hệ thống, tra hỏi cũng rất đơn giản, Thượng Thanh Quyết đều thích hợp. Hệ thống trả lời, tốt. Phương Mặc gật đầu, Tiểu Bạch, Diễm Nhi, hiện tại ta liền nói, Thượng Thanh Quyết, truyền thụ cho các ngươi. Các ngươi hảo hảo tu luyện, có cái gì sẽ không? Hỏi ta, đối với vợ của mình, tự nhiên là bên trên toàn bản, có tự mình lái tiểu táo, không sợ bọn họ sẽ không? Thái Diễm và Đông Phương Bạch gật đầu, cảm nhận được Phương Mặc tình ý. Các nàng cũng muốn, quãng đời còn lại, toàn bộ giao cho Phương Mặc. Chẳng qua cái này quãng đời còn lại có thể mọc một chút thì tốt hơn. Cảm tạ tinh thần thưởng, cảm ơn ủng hộ của ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.